Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4717, C4717, chương 4717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người xung quanh ân cần hỏi han. Dịch Tiên Thiên hơi sững sờ, liếc nhìn xung quanh, sau đó nói: "Xảy ra chuyện gì thế, ông Dịch? Ông không biết sao? Vừa rồi ông đã phát bệnh, là cậu Kiều Tín đã chữa khỏi cho ông." Có người giải thích: "Lại phát bệnh rồi sao? Sao tôi không cảm nhận được? Hơn nữa bây giờ toàn thân tôi tràn đầy khí lực. Cả đời tôi chưa bao giờ thoải mái như vậy. Sao tôi lại phát bệnh chứ?" Dịch Tiên Thiên có vẻ ngạc nhiên. "Ồ, ông Dịch, ông cảm thấy trạng thái cơ thể rất tốt sao?" Hòa An bước tới hỏi. "Đương nhiên, bây giờ tôi có cảm giác có thể giết chết Châu bằng một cú đấm." Dịch Tiên Thiên nói. Không gian xôn xao náo động. Tất cả mọi người đều nhìn Kiêu Tín bằng ánh mắt khâm phục. Thần y, chỉ với một viên đan dược đã có thể khiến ông Dịch hồi phục. Và lại trông ông ấy còn như một người đàn ông đang ở thời kỳ cường tráng nhất. Thật lợi hại, chẳng trách cậu Kiều lại tự tin như vậy. Với y thuật của cậu ấy, sao có thể thua kém thần y Lâm được chứ? Nhà họ Kiều đúng là có nhiều nhân tài. Thật lợi hại, các vị khách giơ ngón tay cái lên. Khen ngợi, Hoa An cũng cười ha hả, bưng ly rượu lên. Nào, cùng nâng ly kính thần y Kiều một ly, mời thần y Kiều. Tất cả các vị khách đều nâng ly. Đừng khách khí, đừng khách khí. Ha ha ha ha ha. Kiều Tín cười không dứt, vô cùng đắc ý, liên tục nâng ly. Một hơi uống cạn, tuy nhiên, rượu mới vào bụng mọi người. Ọc, Dịch Tiên Thiên đột nhiên ôm bụng, nôn ra một ngụm máu lớn. A, mọi người xung quanh hét lên sợ hãi, vội vã lùi lại. Sau đó, Dịch Tiên Thiên ngã nhào từ trên ghế sofa, cơ thể già nua lại co quắp, không ngừng phun ra máu, mắt trợn tròn. Cái gì, chuyện này, là thế nào? Đám quan khách trợn mắt kinh ngạc. Cậu Kiều, chuyện này, sắc mặt Hoa An tối sầm lại, vội vàng hỏi. Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột, có thể là tác dụng của thuốc chưa đúng chỗ thôi. Kiều Tín đổ mồ hôi đầm đìa, nhanh chóng lấy một viên thuốc khác từ hộp gỗ bên cạnh, nhét vào miệng Dịch Tiên Thiên. Không ngờ, a, Dịch Tiên Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó cổ lệch sang một bên, ngã xuống đất, không nhúc nhích. Cách chương.